Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 225, bắt đầu hết quyển 5. Người tại Tao Ngộ ngăn trở về sau, bình thường chọn khích lệ chính mình, vượt qua ngăn trở, một lần nữa hướng về phía trước, nhưng khi ngăn trở quá lớn, vô luận làm cái gì cũng không thể để cho mình đi ra ngăn trở. Lúc này, người liền sẽ lựa chọn từ bỏ. Tự cam đọa lạc tiếp nhận chính mình bi ai tình cảnh. Tiền Thương Nhất lẩm bẩm, cả người đều mặt ủ mày trao. Hắn đem tay phải vươn ra ngoài cửa sổ, tựa hồ muốn bắt lấy cái gì. Hiện tại ta có chút hiểu ngươi ý nghĩ. Một mực sống ở âm u trong đó người, kiểu gì cũng sẽ không tự giác bị đồng hóa. Sau đó cự tuyệt hết thảy quang minh. Thiên Giang Nguyệt hẳn là tại bộ phim này phía trước cũng trải qua những chuyện tương tự đi. Rất nhiều chuyện hắn đều là xa cách, thậm chí ngẫu nhiên còn có bi quan chán đời cảm xúc. Ta đây, còn tiếp tục như vậy, ta lại biến thành hạng người gì? Hắn gia tăng âm lượng. Nói đến đây, trước mắt của hắn hiện lên một số người thân ảnh, có đã tử vong người, cũng có sống như cũ người. Những người này có một cái điểm giống nhau, đều là địa ngục điện ảnh diễn viên. Trí Đa Tinh, Ngô Đồng, Ưng Nhãn, Thiên Giang Nguyệt, Ninh Tĩnh, 5 người này phân biệt đại biểu khác nhau tính cách cùng xử sự phương thức. Liền sinh tử đến nói, hoàn toàn không có giá trị tham khảo. Như vậy, ta càng tán đồng bọn hắn loại nào xử sự phương thức đâu. Còn là nói dựa vào khác nhau tình huống cải biến chính mình chuẩn tắc. Tiền Thương Nhất thu hồi mình tay. Hoặc là, ta nghĩ sai phương hướng. Ta trở thành người nào cũng không trọng yếu. Trọng yếu là ta nên làm cái gì? Hắn đi đến trước bàn. Một lần nữa cầm điện thoại di động lên. Ý chí bất khuất sao? Cái gọi là bất khuất. Mang ý nghĩa dù cho thân ở hắc ám. Cũng phải đi ra một cái thuộc về mình quang minh đại đạo. Tiếp theo, hắn bấm mẫu thân mình số điện thoại. Uy, Thương Nhất a, có chuyện gì không? Tư Oanh tựa hồ vừa tỉnh ngủ. Ta quyết định thi công chức. Tiền Thương Nhất trầm giọng nói. Thật, Tư Oanh có chút không tin. Ngươi không lại làm ngươi những sự tình kia. Không làm, không có ý nghĩa. Tiền Thương Nhất không có trả lời bất cứ chút do dự nào. Vậy thì tốt, ngươi trở về đi. Dạng này cũng không cần thiết đi ra. Liền ở trong nhà đi. Tư Oanh giọng nói có chút hưng phấn. Không được, ta một người ôn tập liền tốt. Tiền Thương Nhất cự tuyệt. À, kia tốt. Tư Oanh không có nhiều lời. Cha thế nào? Tiền Thương Nhất hỏi. Được rồi, không sai biệt lắm. Ngươi có muốn hay không cùng hắn nói một chút? Tư Oanh vẫn như cũ muốn đền bù quan hệ giữa hai người. Tốt. Tiền Thương Nhất cười cười. Ừ, vậy ta đưa điện thoại cho hắn nghe. Tư Oanh phi thường ngoài ý muốn. Ừ. Tiền Hưng Đức thanh âm theo trong điện thoại di động truyền đến. Cha, ngươi vẫn tốt chứ? Tiền Thương Nhất hỏi. Nha, Tiền Hưng Đức trả lời cơ hồ đều chỉ có một cái âm tiết. Tựa hồ là bởi vì hai người phụ tử quan hệ duyên cớ hắn mới nghe điện thoại. Nếu như hai người không có cái tầng quan hệ này, nói không chừng đã cúp. Ta nghĩ, xin lỗi ngươi. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi. Nói cái gì xin lỗi? Tiền Hưng Đức tựa hồ có một chút hứng thú. Trước kia chống đối, ta suy nghĩ thật lâu. Kỳ thật ngươi đều là vì ta tốt. Ngươi nói đúng. Ta hẳn là tìm một phần công việc nghiêm túc. Ta định thi công chức. Đại khái còn có 9 tháng. Ta nghĩ hẳn là tới kịp. Tiền Thương Nhất đi tới trước gương. Hắn nhìn xem ánh mắt của mình. Không có bất kỳ cái gì ba động. Có thể a, chính ngươi quyết định. Ngươi niên kỷ không nhỏ. Những chuyện này có thể tự mình quyết định. Tiền Hưng Đức lần này nói rất nhiều. Không có cãi lộn. Không có nói lời ác độc, tự hồ theo Tiền Thương Nhất một tiếng nói xin lỗi. Hai người sở hữu mâu thuẫn đều tan thành mây khói đồng dạng. Ừ, tốt, chủ yếu vẫn là nói cho các ngươi biết một tiếng. Tiền Thương Nhất trả lời, mẹ ngươi muốn cùng ngươi nói một ít nói. Tiền Hưng Đức đưa điện thoại di động trả lại cho Tư Oanh. Nhớ kỹ muốn chính mình chiếu cố chính mình, không cần bị cảm, nếu như gặp phải có thể nữ hài tử. Cũng có thể nói một chút. Ừ, ta hiểu rồi. Tiền Thương Nhất cười cười. Điện thoại cúp máy về sau. Tiền Thương Nhất đối tấm gương lộ ra một cái mỉm cười. Sau đó ra cửa. Hắn muốn tiếp tục tiến hành huấn luyện thân thể. 3 ngày sau, hắn nhận được mới tham diễn mời. Chính thức điện ảnh tham diễn mời. Sẽ có càng nhiều chỉ số danh dự cùng cát xê. Tại thư mời cuối cùng, Tiền Thương Nhất chú ý tới câu nói này. Không hề nghi ngờ, đây chính là hy sinh thời gian nghỉ ngơi tham diễn chỗ tốt. Có nhiều hơn hồi báo. Trong 3 ngày này, hắn cùng Ưng Nhãn hàn huyên một điểm liên quan tới điện ảnh sự tình. Hắn bộ điện ảnh trước thế giới quan cũng rất lớn. Thế mà cần đi theo một cái đội khảo sát khoa học thăm dò toàn cầu 7 chỗ địa phương di tích viễn. Cổ, đương nhiên, cũng gặp phải lớn vô cùng nguy hiểm. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn một nhóm 6 tên diễn viên. Chỉ có một mình hắn may mắn sống tiếp được. Hắn là duy nhất người sống sót. Theo Ưng Nhãn nói, 6 người này bên trong, có 3 tên đều là người mở đường. Cũng chính là địa ngục điện ảnh hệ thống thăng cấp sau có được kỹ năng diễn viên. Đáng tiếc, cứ như vậy chết tại điện ảnh trong đó. Tại Tiền Thương Nhất nói chính mình tại trong phim ảnh gặp phải tình huống về sau. Cường điệu thuyết minh cuối cùng mở ra địa ngục chi môn tiến vào thế giới. Ưng Nhãn nhìn Tiền Thương Nhất gửi tới nội dung, rơi vào trầm tư, bất quá vẫn là cấp ra một cái, chỉ là điện ảnh, trả lời. Dù sao, đối bọn hắn đến nói, nhiều thời điểm điện ảnh cùng hiện thực giới hạn cũng không phải là rõ ràng như vậy. Về phần Thiên Giang Nguyệt, vẫn không có đồng ý Tiền Thương Nhất hảo hữu xin. Cái này khiến Tiền Thương Nhất hoài nghi hắn có phải hay không cho là mình cực kỳ cải bắp. Cho nên mới không có thêm hảo hữu. Cùng Ngô Đồng đối thoại phi thường ngắn ngủi. Trên thực tế chủ yếu là Ngô Đồng tìm Tiền Thương Nhất nói chuyện phiếm. Hai người nói một chút Thập Lý Đình cùng Thiên Giang Nguyệt sự tình. Bộ điện ảnh trước thế giới quan cũng đơn giản thảo luận một phen. Bởi vì liên quan đến nội dung có thật nhiều không xác định địa phương. Cho nên hai người chỉ là đơn giản hàn huyên 2 lần. Diễn viên quan hệ trong đó mạng ngay tại dần dần thành lập. Đương nhiên đồng ý, đã có càng nhiều chỉ số danh dự. Vì cái gì không đồng ý? Mau chóng kiếm đủ 300 chỉ số danh dự. Lên tới tứ tuyến diễn viên. Liền nhường ta xem một chút. Leo đi lên khác nhau ở chỗ nào? Tiền Thương Nhất điểm đồng ý. Tiếp theo, hắn được đến hồi phục. 7 ngày sau đó, điện ảnh chính thức bắt đầu. Này 7 ngày thời gian, hắn cũng không thể tham diễn màn ảnh nhỏ dùng chỉ số danh dự đến kiếm lấy cát xê. Bất quá có kỹ năng về sau, đối đặc thù đạo cụ nhu cầu cũng không có lớn như vậy. Nhưng là căn cứ phía trước phát triển, Tiền Thương Nhất cũng không cho rằng cát xê ảnh hưởng vẻn vẹn chỉ có trao đổi này một đơn giản công. Năng, có lẽ tại về sau, cát xê sẽ có càng nhiều công năng. Đương nhiên, hắn có thể suy đoán 1-2 cái công năng, tỉ như hệ liệt điện ảnh tham diễn điều kiện vân vân. Bất quá suy đoán chỉ là suy đoán, hết thảy vẫn là phải căn cứ tình hình cụ thể. 7 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, Tiền Thương Nhất mở ra địa ngục điện ảnh phần mềm, vòng xoáy đỏ như máu về sau. Phim mới tuyên truyền video xuất hiện. Một cái trong suốt dòng sông xuất hiện ở trên màn hình. Mặt nước sóng nước lấp loáng. Con sông này độ rộng tại khoảng 12 mét. Tiếp theo ống kính dần dần kéo cao. Một thôn trang dần dần xuất hiện ở trên màn hình. Sau đó hình ảnh dừng lại. Tiếp theo quang ảnh thay đổi. Ban đêm giáng lâm. Thế nhưng là ban đêm đen kịt một màu. Trừ trong màn hình có một chút trắng sáng bên ngoài. Tiền Thương Nhất không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Theo thời gian trôi qua, ban ngày đến lần nữa. Đến nơi đây, tuyên truyền video liền kết thúc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.